Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thay đổi thất thường. Tôn Ngộ Không đang cùng Chân Nguyên Đại Tiên nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài có người gọi tên hắn. Hắn đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy Thạch Sư phóng lên trời, hướng về Nhị Lang Chân Quân đánh tới. Nhị Lang Chân Quân giơ lên Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thần Phong, liền muốn đem Thạch Sư tất cả hai đoạn. Dừng tay, Tôn Ngộ Không đưa tay chộp một cái, liền đem Thạch Sư bắt được trở về. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại vương, người này kêu gào muốn giáo huấn ngươi. Thạch Sư tức giận trả lời. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Nhị Lang Chân Quân, gặp trên người hắn tiên khí gồ lên. Hiển nhiên Thạch Sư không phải đang nói mò. Nhị Lang Chân Quân nhìn thấy Tôn Ngộ Không, không nói hai lời, giơ thần phong liền giết tới. Loại này trực tiếp phương thức nhất có thể giải quyết vấn đề. Tôn Ngộ Không phi thân tách ra, mặt đất bị đánh ra hang lớn, không thể ở đây nháo. Tôn Ngộ Không không rõ nguyên do, nhưng Nhị Lang Chân Quân thần thông quảng đại, nếu như ở đây cùng hắn đánh, không phải đem Vân Tiêu Thành tiếp tục đánh không thể. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, sau đó biến thành chim sẻ, hướng về xa xa bay đi rồi. Tốt tuấn biến hóa chi thuật, đáng tiếc ta cũng sẽ. Nhị Lang Chân Quân trong mắt thần quang lóe lên, lập tức thu hồi thần phong, lắc mình biến hóa, biến thành diều hâu, tung ra cánh hướng về chim sẻ đuổi tới. Nhanh muốn đuổi tới thời điểm, Tôn Ngộ Không lại vèo biến thành một cái cốc đế, hướng lên trời xông qua. Nhị Lang Chân Quân nhìn thấy, trong lòng cảm thấy thú vị. Hắn run lên lông chim, lắc mình biến hóa, biến thành một cái biển hạc, cấp tốc xuyên trên vân tiêu, tìm kiếm cốc đế bóng dáng. Cái tên này hành động cùng trên thiên thư nói giống như đúc. Tôn Ngộ Không thấy cảnh này, trong lòng cũng nổi lên chơi tâm. Hắn chưa từng có theo người tỉ thí qua biến hóa chi thuật, không khỏi nghĩ nhiều chơi một hồi. Cốc đế bay đến Hoa Quả Sơn, tìm tới một cái khe núi, biến thành một con cá, ẩn vào trong nước. Nhị Lang Chân Quân ở trên trời xoay quanh hồi lâu, không nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Hầu vương kia khẳng định trốn vào trong nước, đã biến thành cá tôm, ta mới không nhìn thấy. Nhị Lang Chân Quân nghĩ như thế, liền biến thành chim ưng biển, theo khe núi thấp bay tìm kiếm. Tìm chốc lát, giữa lúc Nhị Lang Chân Quân hoài nghi mình phán đoán lúc sai, một cái rắn nước bỗng nhiên từ bên bờ bụi cỏ thoán ra, mở ra răng nọc hướng về hắn cắn tới. Nhị Lang Chân Quân vội vàng bay lên, ra một thân mồ hôi lạnh. Rắn nước lọt vào trong nước, tiến vào bụi cỏ lại không gặp rồi. Nhị Lang Chân Quân nhận ra là Tôn Ngộ Không, tức đến nổ phổi, lại biến thành một cái xếu cổ trắng, đi vào bụi cỏ, đưa một cái trường miệng, muốn nắm con này rắn nước. Hai người liền như vậy truy đuổi lên. Nam Thiên Môn, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Quan Âm Bồ Tát mang theo chúng tiên đều đến nơi này, quan sát mặt đất chiến đấu, nhìn thấy Nhị Lang Chân Quân cùng Tôn Ngộ Không đổi tới đổi lui. Các tiên nhân tất cả xôn xao, Nhị Lang Chân Quân quả thật là danh bất hư truyền, hắn thay đổi thất thường, không người có thể so sánh. Đáng tiếc, cái kia Tôn Ngộ Không cũng không thua với Nhị Lang Chân Quân. Nói mò, vẫn là Nhị Lang Chân Quân lợi hại. Thác Tháp Lý Thiên Vương dùng chiếu yêu kính chiếu mặt đất, nói rằng, các ngươi xem cẩn thận, cái kia Tôn Ngộ Không rõ ràng liền bị Chân Quân đuổi theo đánh. Ngọc Đế gật đầu, âm thầm cao hứng, Tôn Ngộ Không quả thật có bản lĩnh, nhưng hắn đang lẩn trốn, Nhị Lang Chân Quân ở đuổi, ai thắng ai thua, một mắt là có thể thấy rõ rồi. Ngọc Đế lại nhìn một lúc, lại cảm thấy không đúng. Bồ Tát, ta thế nào cảm giác bọn họ hình như tại chơi đùa? Hắn mở miệng hỏi, ta cũng cảm thấy như vậy. Bồ Tát trong lòng nghĩ, lại không có nói ra, mà là niệm tiếng kinh Phật, nói rằng, đợi ta thúc thúc Nhị Lang Chân Quân. Nàng cầm trong tay dương liễu cành, đi xuống nhẹ nhàng vung lên, nhất thời có một trận gió nhẹ xuống rồi. Gió nhẹ rơi xuống Hoa Quả Sơn, xúc động linh võng, biến thành sóc trốn ở trên cây. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động. ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng rộng thoáng lên. Hóa ra là có chuyện như vậy, mà nhị lang chân quân biến thành con cú mèo đang ở rừng rậm tìm kiếm Tôn Ngộ Không. Gió nhẹ thổi qua ngọn cây, hắn biết Thiên Cung thiếu kiên nhẫn rồi. Ta chơi ta, liên quan quái gì đến các người? Nhị lang chân quân thầm giận, đánh nhau hắn đánh quá nhiều, còn chưa từng có như thế thú vị chiến đấu. Cái kia Tôn Ngộ Không thiên biến vạn hóa, cùng hắn sàn sàn nhau. Hai người chơi đến cao hứng, một mực có người mất hứng. Nhị lang chân quân coi như không nghe dục, tiếp tục tìm kiếm Tôn Ngộ Không. Hắn nhất thời không chú ý, đánh thức đang ở hốc cây ngủ mẫu con cú mèo. Mẫu con cú mèo ảo não mở mắt ra, vừa nhìn thấy nhị lang chân quân, trợn cả mắt lên rồi. Này, ngươi có phối ngẫu sao? Mẫu con cú mèo mở miệng hỏi. Hóa ra là một con tiểu yêu tinh. Nhị lang chân quân còn không đáp lời, liền nghe gặp bên cạnh trên cây truyền đến tiếng cười. Ở nơi đó, nhị lang chân quân bay qua, Tôn Ngộ Không nhảy ra mấy cây thụ, hóa thành báo săn ở trong rừng rậm lao nhanh lên. Nhị lang chân quân bay một trận, tốc độ theo không kịp, lại hóa thành con hổ, gầm thét lên hướng về báo săn đuổi chạy tới. Đừng nghĩ đuổi theo kịp ta. Tôn Ngộ Không tăng nhanh tốc độ, từ rừng rậm chạy ra, nhằm phía bên hồ. Nơi nào ngươi không đi? Lệch muốn rời khỏi rừng rậm. Nhị lang chân quân ánh mắt sáng lên, theo hướng về bên hồ chạy đi. Liền muốn chạy ra rừng rậm thời điểm, một vệt ánh sáng tường đột nhiên xuất hiện. Nhị lang chân quân không tránh kịp, đánh vào trên tường, bị đụng phải bay ngược ra ngoài, liền trên đất lật mấy cái bổ nhào. Nam Thiên Môn các tiên nhân sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế hỏi. Cái kia tường là món đồ gì? Hồi bẩm bệ hạ, đó là phù văn kết giới. Thiên Lý Nhãn vội vã trả lời. Cái kia hồ là Hoa Quả Sơn, một cái hồ yêu rửa ráy địa phương. Vì phòng nhìn lén, đám yêu quái vì nàng thiết lập phù văn kết giới. Khả năng này là Hoa Quả Sơn tốt nhất kết giới. Liền ngay cả Thiên Lý Nhãn đều không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ngọc Đế giận dữ, nhị lang chân quân làm sao sẽ bị chỉ là yêu quái kết giới ngăn cản. Này, chấm ngoặc kép, Thiên Lý Nhãn không biết làm sao trả lời. Hắn cũng không nghĩ tới kết giới mạnh như vậy. Bệ hạ, nhị lang chân quân nhất thời không cẩn thận. Hắn lập tức liền có thể đánh vỡ kết giới. Quan Âm Bồ Tát nói với Ngọc Đế. Ngọc Đế tức giận biến mất dần. Hắn đương nhiên cũng biết nhị lang chân quân là nhất thời không cẩn thận. Nhưng mà nhị lang chân quân không nữa thận. Hắn dù sao cũng là đắc đạo tiên nhân thân thể. Bị đám yêu quái thành lập một cái kết giới ngăn cản, cũng thực sự làm người ta kinh ngạc. Ngọc Đế phát hỏa căn nguyên, kỳ thực là đối với đám yêu quái sáng tạo loại kia kết giới không thể tin được. Này Hoa Quả Sơn, quả nhiên không thể để cho nó tiếp tục phát triển. Ngọc Đế nghĩ như thế, mà trên mặt đất, bị một bức tường đánh bay nhị lang chân quân đứng lên. Tức đến là đầy mặt trắng bệch, chỉ là một bức tường dĩ nhiên đem hắn ngăn cản. Này cần phải bị cái khác tiên nhân cười chết không thể. Nhị lang chân quân biến trở về nguyên hình, cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận thần phong. Hắn dùng sức vừa bổ, liền đem phù văn kết giới đánh nát rồi. Hắn hướng về bên hồ nhìn lại. Báo săn ở nơi đó cười đến thẳng lăn lộn. Đáng ghét, nhị lang chân quân mặt đỏ lên. Hắn chịu không nổi khuất nhục, từ trên người móc ra tiên khí cung. Một hồi kéo đầy, hướng về Tôn Ngộ Không bắn tới. Tôn Ngộ Không bị bắn ra cung đánh tới trong hồ. Nam Thiên Môn một trận hoan hô. Nhị lang chân quân cung không phải chuyện nhỏ. Thác Tháp Lý Thiên Vương cao hứng nói. Lần này, yêu hầu không chết cũng đến trọng thương rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.